Trấn Quan Âm, chương 454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy vị này trong miệng trước thần, khẳng định chính là ta trên người đích linh hỏa rồi, ta ngược lại thật ra thật không ngờ cái này linh hỏa vẫn còn có như thế ngang ngược một cái tên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tay ta trong lòng bàn tay đích linh hỏa hiện ra, ngưng tụ thành một khuôn mặt nhìn nhãn tiền đích giá nói thanh y thân ảnh lên tiếng. Lão chủ nhân, nghe được cái này xưng hô, trong lòng của ta nhưng thật ra thoáng chiếm được một chút thoải mái, bởi vì chỉ ít hiện tại đích linh hỏa còn nhớ rõ ta mới là hắn bây giờ chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật cao hứng, gặp lại ngươi đích linh trí một lần nữa ngưng tụ. Na thanh y thân ảnh chứng kiến linh hỏa, sau đó trên mặt chính là nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, lúc này, na thanh y thân ảnh ánh mắt còn lại là ngưng tụ ở tại trên người của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử kia, xem ra ngươi chính là trước thần tân chủ nhân rồi. Đây là đang nói chuyện với ta, lúc này ta vội vàng chính sắp đứng lên, sau đó hướng về phía nhãn tiền đích giá đạo thân ảnh ôm quyền, khom người. Vãn bối trần không cố kỵ, xin ra mắt tiền bối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử kia, đầu tiên ta phải đa tạ ngươi mới vừa xuất thủ tương trợ. Ta mới vừa nói xong, mặt tiền đích thanh y thân ảnh liền mỉm cười nhìn về phía ta, liền xông cái này một phần thái độ nói, ta đây mới vừa xuất thủ sẽ không có bạch hạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói ra thật xấu hổ tiền bối, linh hỏa đối với ta khuyên bảo, biết được tiền bối trong quan tài có dược vương cung đích truyền thừa. Ta sửa lỗ mũi một cái, có chút lúng túng lên tiếng, cũng không phải là ta khờ, kỳ thực nhãn tiền đích giá trùng tồn tại, trong đầu đi loanh quanh nhưng là tương đối khôn khéo, người ở đây mí mắt của bọn họ từ trong lòng đất rối trá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đùa gì thế, người khác có thể sẽ không vạch trần ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ nhìn ra được. Người tiểu gia hỏa này, nói nhưng thật ra cũng thành thực không sai, toàn bộ dược vương cung đích truyền thừa, đều tại ta trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhãn tiền đích thanh y thân ảnh xem chứ ngã, trực tiếp lên tiếng. Nghe vậy ta đây cứ như vậy nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vẻ chờ mong, nhưng là cũng không nói nhiều cái gì, bởi vì cơ duyên vật này, có đôi khi ngươi chính là quá nhiều cưỡng cầu rồi cũng vô ích, nếu như nhãn tiền đích giá người đàn ông phải cho ta lời nói, vậy chính là ta cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nếu như cần ta đi qua khẩn cầu hoặc là phương thức khác tới đến cái này truyền thừa, na có thể cũng không phải là ta phong cách hành xử. Tiểu tử kia, nhìn dáng vẻ của ngươi, đối với dược vương cung đích truyền thừa tựa hồ cũng không có bao nhiêu hứng thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa lúc đó, mặt tiền đích thanh y nam tử đối chứ ngã lên tiếng. Nghe vậy, ta bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười, nhìn thanh y nam tử trả lời. Tiền bối, nếu như ta đối với dược vương cung đích truyền thừa không có hứng thú lời nói, cũng sẽ không nghe linh hỏa bảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương phản, ta đối với dược vương cung đích truyền thừa cảm thấy rất hứng thú, nhưng ta rất rõ ràng, dược vương cung đích truyền thừa có thể hay không rơi vào trên người của ta, đây hết thảy quyền chủ động đều ở đây tiền bối trên tay, cho nên ta chỉ có thể lặng lặng chờ tiền bối quyết định. Nói xong ta bất đắc dĩ mở ra tay, lúc này, đỉnh đầu của ta trên, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh, hình như là có vật gì đang công kích trên đỉnh đầu cái địa phương kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chắc là tứ đại gia tộc những tên kia vốn là ở trước mắt dược vương cung truyền thừa cứ như vậy từ mí mắt dưới tiêu thất. Đây nếu là truyền đi tứ đại gia tộc khả năng liền mất mặt ném đại phát. Phải biết rằng, mảnh địa phương này vẫn là tứ đại gia tộc phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cứ như vậy trơ mắt nhìn con vịt đã đun sôi, cứ như vậy bay. Không cần lo lắng, chính là thần hợp kỳ tới, cũng không phá nổi phía trên phòng ngự, trừ phi bọn họ vận khí tốt tìm được tiến vào thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, nhãn tiền đích giá xanh y nam tử chính là đối chứ ngã lên tiếng thoải mái, nghe nói như vậy trong nháy mắt trong lòng ta treo tảng đá cũng yên tâm xuống tới, tuy là trước linh hỏa cũng cho ta nói rồi vấn đề này, nhưng là bây giờ chiếm được cái này xanh y nam tử xác định trong lòng ta tự nhiên là biết càng thêm yên tâm. Tiểu tử kia, không nhìn ra tâm tình của ngươi còn rất tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đối với luyện đan nhất đạo nhưng có hứng thú. Mặt tiền đích thanh y nam tử trở về đến rồi chủ đề mặt trên, sau đó xem chứ ngã xuất thanh hỏi, nghe nói như thế, trong lòng ta nói thầm một tiếng, hấp dẫn, đã có làm trò, như vậy ta kế tiếp ta khẳng định chính là cần tốt lành biểu hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta vội vàng từ trên người móc ra một cái bình ngọc đem bên trong một viên đan dược đổ ra. Tiền bối thật không dám đấu giếm, đại khái ở bán nguyệt phía trước dáng vẻ ta vừa mới bắt đầu tiếp xúc luyện đan một đạo, sau đó trải qua thất bại lần trước luyện chế cái này thông mạch đan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đem đan dược đưa tới, lúc này, bên người đích linh hòa cũng là vội vã lên tiếng. Lão chủ nhân, không sai, cho là hay là dùng ta luyện chế, chủ nhân vừa mới tiếp xúc luyện đan một đạo không đủ một tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được ta và Linh Hòa nói, nhãn tiền đích thanh y nam tử chân mày khẽ nhíu một chút, trong ánh mắt nhiều hơn một sợi cảm thấy hứng thú thần tình, ánh mắt của hắn ở trên người của ta đảo qua, vẫy tay một cái, liền đem na một viên đan dược chiêu đi qua. Kiểm tra rồi khoảng khắc hắn chính là thấp giọng nói rằng, mặc dù chỉ là hạ phẩm đan dược nhưng ngươi dĩ nhiên chỉ bằng cách trải qua một lần thất bại. Tiểu tử kia, ngươi xác định ngươi vừa mới tiếp xúc luyện đan một đạo sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nam tử trước mặt xem chứ ngã xuất thanh hỏi, cũng không phải nghi vấn, mà là muốn xác nhận. Không dám giấu giếm tiền bối ta lúc trước đã từng một cái luyện đan tông môn đích truyện thừa, nhưng vẫn luôn không có đi nghiên cứu, đích thật là ở hơn nửa tháng trước tiến nhập vùng đất này, phát hiện phương diện này linh thảo rất nhiều, lúc này mới nhớ tới tiếp xúc luyện đan một đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đem tình huống như nói thật qua một lần, lúc này, nhãn tiền đích thanh y nam tử hít một hơi lương khí, cũng không biết là có ý tứ, đoán chừng là bị ta đây thiên phú kinh người dọa sợ. Nói như thế, vậy ngươi ngược lại có chút thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử kia ta có thể mang cái này Dược Vương cung đích truyền thừa cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ ta Dược Vương cung đời này không có làm sao gây thù hằn, nhưng duy chỉ có cùng thượng giới dược cốc bất cộng đái thiên. Vừa lúc đó, nhãn tiền đích thanh y nam tử đối chư ngã thấp giọng nói rằng, đối mặt xanh y nam tử trên người đột nhiên trở nên khí tức lạnh như băng, trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, đây là một loại ngập trời hận ý, hiện tại đích thanh y nam tử trên người tràn đầy một loại sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người cũng đã biết trong quan tài là thứ gì sao? Vừa lúc đó, mặt tiền đích thanh y nam tử xem chư ngã, sau đó lên tiếng đối chư ngã hỏi, nghe vậy ta đây khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xanh y nam tử ánh mắt nhìn về phía trong quan tài, sau đó mang trên mặt một thê lương. Trong quan tài chính là thi thể của ta, đồng dạng cũng là nhất kiện đại sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất kiện lợi dụng thượng cổ bí pháp luyện chế được đại sát khí, hiện tại sát khí sắp thành, đến lúc đó cái này đại sát khí biết đi trước thượng giới, làm cho dược cốc vì năm đó diệt ta Dược Vương cung trả giá thật lớn. Tràn ngập sát khí thanh âm từ xanh y nam tử trong miệng truyền tới, nghe nói như vậy trong nháy mắt ta xem như là hiểu, thì ra trước đây cái này Dược Vương cung, là bị thượng giới một cái tên là Dược Cốc thế lực diệt hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên nhân trong đó tạm thời ta không biết nhưng còn có một cái khác tin tức kinh người, trong quan tài chính là đơn giản nam tử thi thể chỉ bất quá bị hắn lợi dụng thượng cổ bí pháp luyện chế thành nhất kiện đại sát khí. Chính là vì đi trước Dược Cốc đi báo tu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.